Chú à, mau cho ngón tay vào đi. Chương 12, tất cả mọi thứ sẽ quay về điểm xuất phát. Góc truyện audio.com, vừa mới bước ra, cô đã thấy Khải Luân. Mới một ngày thôi mà cậu ta đã hốc hác như vậy sao? Đôi mắt như gấu trúc, bộ dáng của cậu ta vô cùng là mệt mỏi. Mini chào, buổi sáng, Khải Luân vừa nhìn thấy cô liền có chút khó xử, lúc nãy trong điện thoại giọng cậu ta đã ngập ngừng. Bây giờ như vậy thật ra cô cũng rất là khó xử. Thật xin lỗi, Khải Luân tiến lại gần cô cúi đầu thấp xuống. Này, tôi, cậu khoan hãy nói. Khải Luân vẫn tiếp tục cúi đầu tránh nhìn cô. Chuyện ngày hôm qua là do, tôi đã quá đường đột, giờ tôi biết tôi có nói thế nào cậu cũng không tin, nhưng hãy tin tôi. Tôi thật lòng xin lỗi cậu. Lời nói của Khải Luân là vô cùng thật lòng, chính cô cũng có thể cảm nhận được. Cô biết chuyện hôm qua là do Khải Luân quá đột ngột, chuyện ấy cô thật sự không muốn trách cậu ta. Khải Luân quan sát nét mặt của cô, thấy cô có chút e ngại liền lo lắng nắm chặt tay của cô. Dù chuyện hôm qua có chút đột ngột nhưng, Mini cậu hãy tin tôi thật lòng thích cậu rất nhiều. Nói ra được những lời mình phải trằn trọc hôm qua đến giờ đã giải tỏa được rồi. Cho dù bây giờ cô có nghĩ gì về anh vẫn sẽ không đau buồn vì anh biết cô sẽ không bao giờ thích anh. Thì ra Khải Luân lại thích cô đến như vậy, cô cảm nhận được tình cảm của Khải Luân dành cho cô. Cô nắm chặt lấy tay anh vui vẻ nói. Khải Luân thật ra cậu không cần phải ái ngại với tôi, chuyện hôm qua tôi sẽ không giận cậu nữa. Khải Luân thật sự tôi vô cùng cảm kích khi cậu nói ra những điều thật lòng từ cậu. Thật sự vô cùng cảm ơn cậu rất nhiều. Khải Luân cậu sẽ là người bạn tri kỷ của cô, tình cảm của cậu dành cho cô. Cô sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn cậu, xin lỗi đã đợi chú đợi lâu. Không sao, mọi chuyện, đều ổn chứ. Anh đang trầm luân nhìn khung cảnh bên ngoài, bị tiếng nói của cô làm cho giật mình. Nhìn thấy cô vẫn ổn anh cũng yên tâm hơn phần nào. Chúng ta đi được rồi chứ. Vâng, đã rất lâu rồi cô đã không đến thăm mẹ, chắc mẹ sẽ cảm thấy buồn lắm. Nhìn thấy phần mộ của mẹ đã mọc đầy cỏ, cô rất đau lòng. Nhìn thấy anh cặm cụi nhặt sạch cỏ, cô ra xe lấy một bó hoa bách hợp thật tươi. Mẹ của cô rất thích hoa bách hợp, nhất là hoa màu trắng. Mini con hãy khắp cho mẹ của mình một nén nhang. Mẹ ơi, xin hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Người con yêu thật sự là chú của mình. Ngoài chú ra con không thể yêu ai khác nữa. Con xin mẹ trên thiên đường hãy tha lỗi cho con. Mẹ hãy cầu nguyện cho con và chú mãi như thế này. Con yêu mẹ. Cô và anh đi từ từ ra xe, một cơn gió mạnh thổi qua làm cho tóc cô tung ra rất đẹp. Hôm nay gió mạnh thật nhưng vì đây là vùng đồi núi nên phẫu chịu thôi. Cô cảm thấy hơi lạnh thì bất ngờ một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cô. Cô hơi bất ngờ vì anh làm như vậy nhưng vẫn vòng tay qua ôm lấy anh. Mini chú đã từng nghe người ta nói, tình yêu đang trước mặt mà ta không biết nắm giữ thì sau này sẽ vô cùng hối hận. Chú cũng không muốn sau này phải hối hận thêm một lần nào. Cho nên Mini chú yêu con, bị lời nói của anh làm cho cô xúc động, cô đã phải đợi câu nói này rất lâu, cuối cùng anh cũng đã nói ra, tay cô càng ôm chặt anh hơn, giọng hơi nghẹn ngào. Chú nói thật chứ, anh chỉ vuốt tóc cô rồi nhẹ nhàng nói, xin lỗi vì chú đến bây giờ mới có thể nói với con. Chú có phải là người quá nhút nhát hay không, nhưng con lại thích tính nhút nhát này của chú. Anh vẫn ôm chặt lấy cô, mắt hướng về phía ngôi mộ chỉ. Góc truyện audio.com cười nhẹ, chị, em đã quyết định rồi, lựa chọn của em dù chỉ sau này có sai lầm đi nữa em vẫn chấp nhận. Chỉ mong chị yên lòng mà giao Mini cho em. Hai thân thể ôm chặt lấy nhau, tiếng thở hổn hển của cô và anh giao nhau. Môi lưỡi đều cứ thế hòa hợp vào nhau, anh ôn nhu cứ thế mà hôn cô không ngừng. Chú, con yêu chú yêu con, nước mắt cô chảy, đây không phải là nước khi cô buồn, cũng không phải là nước mắt khi anh mạnh bạo xâm nhập cô. Mà là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Mini sau khi về chú làm con nhé, còn bây giờ chúng ta cần phải đi thăm một người nữa. Vote và CMT đi nà, lên 70k nha. Cách chương.